Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, hấp thu năng lượng, chương 886, hấp thu năng lượng, Miêu Huynh, ngoặc kép, mèo thế giới bên trong, Phương Bình hình chiếu tiến vào, nghi hoặc hỏi một câu, giống như chính là lần trước tiến vào mèo thế giới. Hắn đều nhìn thấy quen thuộc đầu cá yêu thú. A, lừa đảo, tiếp thông a, ngoặc kép, thương miêu tròn vo thân thể lăn tới. Có chút hưng phấn, đây cũng là nó lần thứ nhất nếm thử tại mèo thế giới gọi điện thoại. Thật đúng là đả thông, lừa đảo, chấm ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này xác định, chính mình thật cùng thương miêu tại bản nguyên không gian gặp nhau. Vừa mừng vừa sợ. Việc này đồ cổ đến, lúc trước hắn đều gấp, có chút tiếc nuối thương miêu không tại, hiện tại gặp phải vấn đề rất khó giải quyết. Thương miêu mặc dù không quá đáng tin cậy, nhưng biết nhiều, có đôi khi tùy ý nói vài lời đều có thể giải quyết hắn đại phiền toái. Phương Bình không lo được khách sáo, vội vàng nói, miêu huynh, người trước hết nghe ta nói, chấm ngoặc kép, lừa đảo. Người trước hết nghe ta nói nha, chấm ngoặc kép, miêu huynh, ta có việc gấp, chấm ngoặc kép, ta cũng có nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, ta đây là việc gấp, thương miêu náo cái gì đâu, ta cái này còn cùng người tại giao chiến đâu, những cái kia đế thi càng ngày càng mạnh, lại không giải quyết liền phiền toái, cũng may. Thương miêu câu nói tiếp theo để hắn yên tĩnh trở lại. Lừa đảo, Chu Thiên Kiếm ta không thể rút. Hiện tại rút, liền muốn xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, thương miêu lời này vừa ra. Phương Bình ý thức được cái gì? Thương miêu chỉ sợ biết chuyện nơi đây. Miêu huynh, nói ngắn gọn, nói biện pháp. Ngoặc kép, là như vậy. Cái kia trái tim. Bị cái kia huyết hồng đỏ ra hỏa thu hồi đi, hắn liền có thể tìm tới một bộ phận kiếp trước lực lượng. Hắn kiếp trước rất cường đại, trái tim lực lượng đều rất cường đại, thu hồi đi đại khái có thể thành đế. Thật đáng sợ, thương miêu tăng thêm một câu, nói rõ lão vương thật cường đại, trái tim chỉ là lão vương một bộ phận kiếp trước khí quan. Mặc dù đối lão vương mà nói cực kỳ trọng yếu, có thể đơn độc một cái trái tim, đủ để cho người thành đế, cũng là cực kỳ kinh người. Bất quá hắn thu trái tim, liền sẽ nổi điên, cái kia trái tim có chút vấn đề, chấm ngoặc kép, cũng không thu trái tim, các người cũng sẽ chết. Hiện tại không có biện pháp nha, chấm ngoặc kép, thương miêu thở dài nói. Bản miêu suy nghĩ rất lâu, chỉ có thể đem trái tim đâm thủng, các ngươi một người hút một điểm máu, cũng sẽ nổi điên một chút, bất quá nhiều người, hút không nhiều, sẽ không quá bị điên. Chờ đánh một trận, các ngươi liền tốt, lừa đảo, muốn hay không đâm thủng nha, có thể đâm thủng liền không có, cái kia huyết hồng đỏ ra hỏa liền không thể khôi phục đế cấp lực lượng. Nổi điên, ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, nếu như lão vương thu lấy trái tim, sẽ triệt để điên rồi. Ngoặc kép, không biết nha, dù sao sẽ phát điên, không biết về sau có thể hay không tốt. Chấm ngoặc kép, thương miêu nói bổ sung, có thể hắn hiện tại điên rồi, các ngươi rất nguy hiểm, hắn sẽ đâm chết các ngươi. Minh bạch, vậy ta có thể mang đi sao? Ngoặc kép, Phương Bình có chút không tốt quyết định, việc này thật không tốt quyết định. Thành đế, lão vương có thể trực tiếp thành đế, đem trái tim mang về, lão vương hấp thu trái tim, lại có thể thành đế. Có thể nghĩ, cái này lớn bao nhiêu sức hấp dẫn, đế cấp cường giả nhiều không? Nói ít không ít, nói nhiều, ngoại trừ những cái kia đồ cổ, bao quát địa quật. Ở bên trong, thời gian ngàn năm, đản sinh đế cấp có 5 vị sao? Hẳn là không có, mấy trăm năm sinh ra một vị. Hiện tại lão vương có cơ hội này. quá hiếm có. Thương Miêu lung lay đầu to nói, không được nha, không đâm thủng, liền muốn xảy ra chuyện. Các ngươi mang không đi, bên ngoài còn có thật nhiều người đang chờ đâu. Trái tim là mang không đi, chỉ có hai lựa chọn, một cái là bây giờ bị lão Vương hấp thu, một cái là đâm thủng mọi người cùng nhau hấp thu. Mang đi ra ngoài, trái tim vẫn còn sống, khí huyết ngút trời, những cường giả kia ai không biết phát hiện, ai lại không tâm động. Một vị đỉnh cấp cường giả trái tim, ẩn chứa đồ vật nhiều lắm, kia đâm thủng về sau, chúng ta trực tiếp hút máu sao? Ngoặc kép, có thể để nhiều ít người hấp thu. Ngoặc kép, Thương Miêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mở miệng nói, 6-7 đi, dù sao cũng là người rất lợi hại trái tim, bất quá khẳng định có lực lượng trôi qua. 6-7, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhắc tới một câu, lần nữa cấp tốc nói, ta hỏi lại một vấn đề, ta hấp thu một bộ phận lời nói, có thể tiến vào kim thân 9 rèn sao? Ngoặc kép, đến mức này, chỉ có thể lựa chọn lợi ích tối đại hóa. Đến kim thân 9 rèn, hắn chiến lực sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó, cũng không cần giống như bây giờ, có chút chân tay co cóng. Kim thân 9 rèn, 9 rèn kim thân rất cường đại, ngươi tinh thần lực không đủ. Chấm ngoặc kép, ta có huyền minh thần đan. Ngoặc kép, kia thử một chút xem sao. Thương Miêu tùy ý nói một câu, lại nói, cái kia nha, tốt nhất cho tiểu nữ hài kia một điểm, cha nàng rất lợi hại, bây giờ nghĩ cứu nàng, các ngươi không cho nàng, các ngươi ra, hắn cũng muốn đâm chết các ngươi cho ăn nữ nhi của hắn. Chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài, ngoặc kép, Phương Bình nghĩ một lát mới nói, Long Biến Thiên Đế, Vương Nhã Băng, ngoặc kép, là hắn đi, không nhớ rõ tên, sống rất lâu, bản miêu rất sớm trước kia chỉ thấy qua hắn, trước kia còn giống như đi thiên giới tìm qua thuốc, chấm ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế, đó là thật quá cổ xưa. Thương Miêu còn nhỏ thời điểm, thật giống như gặp qua hắn, nghiêm ngặt nói đến, khả năng cùng đại hắc kiểm bọn hắn một thời đại. Phương Bình nhíu mày, rất nhanh nói, ta đã biết, còn có cái gì khác phải chú ý sao? Nổi điên, sẽ làm sao nổi điên? Ngoặc kép, chính là nổi điên nha. Bất quá yên tâm đi. Đánh nhau, đánh một trận liền tốt. Đâm thủng trái tim, liền không có trước đó lợi hại như vậy. Thương Miêu nói, lại nói, quên nói, đâm thủng trái tim, những thi thể này liền muốn đánh chết mới được. Bởi vì không ai có thể khống chế, đánh không chết lời nói, bọn hắn cũng rất mạnh, mặc dù không bằng chân chính đế cấp, nhưng cũng có đế cấp chiến lực. Chấm ngoặc kép, nói một cách khác, trái tim đâm thủng, lập tức có thể sẽ ít mấy vị đế cấp chiến lực. Lừa đảo, muốn đâm thủng lời nói, có thể cho bản miêu gọi điện thoại, bản miêu dùng Chu Thiên Kiếm giúp ngươi đâm thủng trái tim. Chấm ngoặc kép, biết, đa tạ miêu huynh tương trợ. Ngoặc kép, Phương Bình lúc này vội vàng nói tạ. Thương Miêu một phen, trong nháy mắt để thế cục sáng suốt. Bằng không, lúc này Phương Bình cũng muốn đau đầu. Rất nhanh, Phương Bình từ mèo thế giới lui ra. Thời gian rất nhanh, nói dài, có thể kia là bản nguyên không gian. Kỳ thật thời gian rất ngắn. Thời khắc này Phương Bình còn tại cùng đầu sắt bọn hắn liên thủ đối phó ba đầu không trọn vẹn đế thi. Những này đế thi, thực lực càng ngày càng cường đại. Đế nhạc còn tại đánh thẳng vào Hoàng Kim Phòng, cũng chia tản Phương Bình đại lượng tinh lực. Phương Bình không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng nói, Lão Vương, nghe gặp sao? Ngoặc kép, tại, ngoặc kép. Lão Vương ngắn gọn hồi phục một câu. Tưởng Siêu chính đỡ lấy Lão Vương tránh đi vòng chiến, trốn đến một bên. Hai lựa chọn, thứ nhất, ngươi thu hồi trái tim, chiến lực bạo tăng, hết thảy phiền phức đều có thể giải quyết. Bất quá ngươi có thể sẽ nổi điên, giết chết chúng ta, chấm ngoặc kép, tuyển hai, ngoặc kép. Phương Bình cười ha ha nói, ngươi xác định có thể thành đế cấp, ngoặc kép, chiến thiên đế mạnh sao, ngoặc kép. Lão Vương ánh mắt đột nhiên sáng sủa lên, cũng đứng lên, còng lưng eo, chiến thiên đế chết rồi, bất kể có hay không là ta kiếp trước, người đã chết, không đáng để ý, hắn là đế, nghịch chuyển không được hết thảy, ta là đế, cũng giống như thế, nếu như thế, vậy cũng không cần để ý những này, ngoặc kép, nếu là thành đế, thật có thể giải quyết hết thảy phiền phức, vậy hắn có lẽ sẽ chọn lựa như vậy, có thể rõ ràng không thể, vậy cũng không cần để ý. Hắn là hắn, chiến thiên đế là chiến thiên đế, một khỏa trái tim mang tới lực lượng, cuối cùng tính không được lực lượng của mình, không cần tiếc nuối, ha ha ha, tốt, vậy ta liền tuyển hai, đâm thủng trái tim, chấm ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, hoàng kim phòng đột nhiên bạo động bắt đầu, trong phòng, đế nhạc tinh thần lực quát ầm lên, không thể, trái tim vừa vỡ, người này hẳn phải chết, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, thế giới khác cửa vào, đế huyết thụ tộc trưởng cũng tắm máu chém giết, giống như nghe lời này, tinh thần lực cũng quát ầm lên, tuyệt đối không thể, trái tim vừa vỡ, đế mộ phá diệt, đều sẽ chết, chấm ngoặc kép, nó đều trùng sát đến bên này, những người khác giờ phút này cũng tại phụ cận. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía viên kia huyết hồng sắc trái tim. Có người đầy mặt tham lam, có người một mặt rung động. Trái tim, nơi đây lại có một viên còn sống trái tim. Khí huyết chi lực vô cùng mênh mông. Phương Bình cũng không thèm để ý. Nhìn về phía đám người, nhất là Kỳ Huyễn Vũ đám người này. Cười nhạt nói, muốn đoạt lấy trái tim sao? Được, a. Đến, cho các ngươi có thể thử nhìn một chút, thay đổi quả tim này thử một chút, có chết hay không, ngoặc kép, nói chuyện giật gân, ngoặc kép, đúng vào lúc này, thiên ngoại thiên cường giả Lưu Ký chợt quát lên, chư vị, vật này chính là nơi đây chân quý nhất chí bảo, vật này có lẽ là hoàng giả tâm, lực lượng mênh mông vô cùng, dù là không đổi tâm. Lĩnh hội vật này, có lẽ cũng đủ để giúp chúng ta thành tựu đế tôn chi vị. Ngoặc kép, Lưu Ký tiếng quát to này, dù là Cơ Giao, Hoa Vũ cũng đều ánh mắt dị dạng, nhào nhào nhìn về phía trái tim kia. Đây là hoàng giả trái tim. Bọn hắn không biết hoàng giả là bực nào uy năng, nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác cảm nhận được mênh mông lực lượng. Một khỏa trái tim nhảy lên một chút, bọn hắn những người này phảng phất đều tùy theo dẫn dắt. Trái tim cũng đi theo nhảy lên. Cường đại như thế, dù là Cơ Giao tại Mệnh Vương bên người giống như cũng không có cảm nhận được qua. Trong đám người, Vương Nhã Băng che ngực, nhìn về phía trái tim, hơi khác thường. Cái này, chính là cứu nàng chí bảo sao? Trái tim, một viên nhân loại trái tim. Vương Hàm Nguyệt giống như cảm ứng được cái gì, vội vàng nhìn về phía Vương Nhã Băng. Vương Nhã Băng khẽ lắc đầu, trên mặt thản nhiên tiếu dung, bờ môi giật giật, lại là không âm thanh truyền ra. Vương Hàm Nguyệt lại là nghe hiểu, ta không đổi tâm, chấm ngoặc kép, nàng chỉ nguyện sống thành chính mình. Vô luận cổ kim, luôn có một số người có một ít kiên trì, một chút chấp nhất. Dù là lộ ra rất ngu ngốc, khi thấy trái tim một khắc này, Vương Nhã Băng tiện ý nhận ra, lần này có thể cứu nàng bảo vật là cái gì? Chính là cái này, tất cả mọi người đỏ mắt, Ngô Xuyên ba người giờ phút này bị đế thi kích liên tục bị thương. Đầu sắt lúc này cũng sắp không chịu được nữa. Lối vào, một đám người chém giết đều chậm chạp. Hoa Vũ cùng Cơ Giao cũng là ánh mắt lấp lóe không yên. Thứ này giống như so đế thi còn tốt. Phương Bình hiện tại bên này thực lực cũng liền. Vì sao muốn tiện nghi Phương Bình? Kỳ Huyễn Vũ, Triệu Hưng Võ. Vương Hàm Nguyệt, Thường Sơn Khải, Yêu Kiếm Khách, Lực Vô Kỳ, Đế Huyết Thụ Tộc Trường, Yêu Long, Cấm Kỵ Hải Vô Danh Sơn Thanh Niên, Lưu Ký. Cái này 10 người chính là nơi đây người mạnh nhất. Những người khác như Từ Bính, những người này tại đây coi là không lên mạnh nhất một nhóm. Mà Phương Bình bên này cũng liền Ngô Xuyên khó khăn lắm có chiến lược như vậy. Đã như vậy, vì sao muốn tiện nghi Phương Bình? Giờ khắc này, không ít người trong lòng đều là ý tưởng này. Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi nói, chư vị, cái này trái tim cũng không phải các ngươi. Chấm ngoặc kép, vậy cũng không phải ngươi. Ngoặc kép, có người khẽ quát một tiếng. Phương Bình cười nói, ta không phải Ma Đế Mạc Vấn kiếm chuyển thế sao? Kia vật này dĩ nhiên chính là ta. Ngoặc kép, Phương Bình cười nghiền ngẫm. Bỗng nhiên nói, đương nhiên, hết thảy bằng thực lực nói chuyện. Các ngươi đừng ép ta. Ta kỳ thật khôi phục một chút ký ức. Ép ta, ta cũng không khách sáo. Ngoặc kép, nói, Phương Bình đột nhiên nhìn về phía Đế Huyết Thụ Tộc Trường. Lại nhìn về phía Yêu Kiếm Khách, lạnh lùng nói, các ngươi, còn nhận ta chủ nhân này sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường đều im lặng. Phương Bình không có nói như vậy trước đó, thật là có người hoài nghi hắn là Mạc Vấn kiếm chuyển thế. Nhưng bây giờ kiểu nói này, ngược lại không ai tin. Đế Huyết Thụ Tộc Trưởng Tinh Thần Lực Ba Động nói, ngươi cũng không phải là chủ nhân, chấm ngoặc kép, ngươi nghĩ phản bội ta. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, chuyện cho tới bây giờ, ta Phương Bình không sợ cái gì, cũng không sợ bị người ta biết ta là Ma Đế. Chu Thiên Kiếm là của ta, Chu Thiên Kiếm ở đây, đừng ép ta vận dụng Chu Thiên Kiếm chém giết các ngươi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người lúc này mới chú ý tới trên trái tim cắm Chu Thiên Kiếm. Lần nữa nghênh đón một số người đỏ mắt. Đế Huyết Thụ Tộc Trưởng có chút hỗn loạn. Chủ nhân, thật hay giả? Chu Thiên Kiếm đích thật là chủ nhân chi vật. Phương Bình nếu là thật có thể khống chế Chu Thiên Kiếm, chỉ có thể chứng minh hai điểm. Thứ nhất, Mạc Vấn kiếm chết rồi, Phương Bình luyện hóa Chu Thiên Kiếm. Thứ hai, Phương Bình chính là Mạc Vấn kiếm. Có thể Phương Bình tới đây, Chu Thiên Kiếm còn cắm ở trên trái tim đâu. Hẳn là không thời gian này đi luyện hóa. Bọn chúng cũng không tin Mạc Vấn kiếm thật đã chết rồi. Đế Huyết Thụ Tộc Trưởng Tinh Thần Lực Ba Động lợi hại. Rất nhanh, nhìn về phía Hoàng Kim Phòng, Đế Nhạc còn bị nhốt đâu. Trước thả Đế Nhạc, ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, cũng không nhiều lời, tiện tay ném đi, Đế Nhạc từ Hoàng Kim trong phòng rơi xuống. Phương Bình lần nữa nhìn về phía đám người, thở dài, việc đã đến nước này, mọi người lựa chọn đi. Cơ Giao, Hoa Vũ, các ngươi là thật muốn cùng ta đối nghịch trở mặt. Từ Bính, các ngươi đâu, vẫn là các ngươi những yêu tộc này, là phản bội, vẫn là tiếp tục hiệu chung. Ngoặc kép, Đế Huyết Thụ Tộc Trưởng Tinh Thần Lực nặng nề nói, nếu ngươi thật sự là chủ nhân, Đế Huyết Nhất Tộc tự nhiên vì chủ nhân chịu chết. Ngoặc kép, Đế Huyết Thụ Nhất Tộc, thủ hộ đế mộ ngàn năm, chính là vì hiệu chung Mạc Vấn kiếm. Nếu là chủ nhân thật phục sinh, vậy dĩ nhiên sẽ còn tiếp tục hiệu chung xuống dưới. Có thể Phương Bình là Mạc Vấn kiếm, đâu chỉ bọn chúng nghi hoặc. Giờ phút này những người khác cũng đều dừng động tác lại, không dám tùy tiện hành động. Nơi đây chính là Mạc Vấn kiếm hang ổ. Phương Bình nếu là thật chính là Mạc Vấn kiếm, có lẽ có cái gì thủ đoạn đặc thù. Một chút thiên ngoại thiên người càng là biết được, nơi đây có tuyệt sát đại trận, ngay cả đế cấp cường giả cũng không dám mậu nhập. Nếu là như vậy lời nói, kia giờ phút này liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cơ Giao nhìn về phía Phương Bình, chậm rãi nói, ngươi là Mạc Vấn kiếm. Phương Bình, những người khác có lẽ tin, bản cung không tin. Ngoặc kép, không có để ngươi tin. Phương Bình cười nhạt nói, ta chỉ là hỏi ngươi, lựa chọn như thế nào? Hiện tại giúp ta xử lý những này không nghe lời gia hỏa. Ta đáp ứng đều sẽ làm được. Ngoặc kép, vừa cùng Cơ Giao đối thoại, Phương Bình một bên cấp tốc trong đầu kêu gọi lấy Thương Miêu. Miêu huynh, ngoặc kép, la lên một trận, không có tiếng âm, Phương Bình đều gấp. Lúc này, Thương Miêu bỗng nhiên xông ra, bất mãn nói, ngươi không nói nghe, ta để ngươi gọi điện thoại, ngươi cái này gọi điện thoại đánh không đúng. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình kém chút tức hộc máu. Lúc nào, ngươi còn chơi đâu? Miêu huynh, có thể điều khiển Chu Thiên Kiếm giúp ta giết người sao? Ngoặc kép, không thể, ngoặc kép, Thương Miêu cử tuyệt thống khoái. Bản Miêu không đánh nhau. Phương Bình cũng ý thức được điểm ấy. Lại nói, không giết người, điều khiển Chu Thiên Kiếm giúp ta biểu diễn một chút, hù dọa một chút người. Không giết người, như thế nào? Ngoặc kép, như vậy sao? Ngoặc kép, Thương Miêu nghĩ nghĩ, mở miệng nói, tốt a, bất quá lần này muốn thu phí. Mặt tròn nhỏ nói, trải lông phải thu lệ phí, làm việc đều là phải trả tiền, vậy ngươi cũng phải trả tiền. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình muốn tự tử đều có. Cấp tốc nói, tốt, ngươi muốn cái gì? Ngoặc kép, 100 vạn, không đúng, 10 triệu, cũng không đúng, ngàn vạn đằng sau là cái gì? Bản Miêu muốn cái kia. Ngoặc kép, Phương Bình coi là nó nói thu phí nói là đồ ăn cho mèo. Lúc này mới biết được là thật muốn tiền, lập tức bất đắc dĩ đến cực điểm. Cấp tốc nói, không có vấn đề, 100 triệu, 100 triệu có thể giúp Miêu huynh mua mấy chục nhà kho đồ ăn cho mèo. Thương Miêu mừng thầm, lừa đảo thật đưa tiền, đã kiếm được, kiếm tiền rất đơn giản nha. Trên TV không phải nói, một người một tháng chỉ có mấy ngàn khối sao? Một năm kia chính là mấy vạn khối. Thương Miêu đều nghĩ đếm một hạ 100 triệu muốn bao nhiêu năm. Tưởng tượng tính sổ sách thật mệt mỏi, Thương Miêu lười nhác được rồi. Tóm lại lần này kiếm lợi lớn. Vậy thì tốt. Ngươi nói đi, làm thế nào? Chấm ngoặc kép, một người một mèo trao đổi. Phương Bình thì là cấp tốc nhìn về phía lối vào đám người. Trầm giọng nói, xem ra đế mộ yêu tộc thật làm phản rồi. Ta ký ức còn không có hoàn toàn khôi phục. Cũng thế, ta không tính là hoàn chỉnh thể mạc vấn kiếm. Các ngươi không nghe, cũng bình thường, đều đi qua gần ngàn năm. Còn có bao nhiêu nhân cùng yêu, có dạng này trung tâm, ngoặc kép, giờ phút này, đế nhạc lại là tinh thần lực kịch liệt ba động nói. Ngươi nói láo, ngươi không phải chủ nhân còn sống, Chu Thiên Kiếm vừa mới có động tĩnh, chấm ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, kia là ta làm, ngươi cho rằng đâu, ngoặc kép, ngươi nói láo, ngoặc kép. Đế nhạc tâm tình chập chờn lợi hại, người này thế nào lại là chủ nhân? Đế huyết thụ tộc trưởng lại là đánh gãy nó. Truyền âm nói ngươi là chủ nhân, nếu là ngươi thật có thể điều khiển Chu Thiên Kiếm, chấm ngoặc kép, kia đế huyết nhất tộc, chắc chắn duy chủ nhân là từ. Ngoặc kép, không ai nghĩ đến Thương Miêu. Thương Miêu cấp cho Mạc Vấn Kiếm Chu Thiên Kiếm. Biết được người không có mấy cái, đến cấp bậc kia, cũng không phải ở đây những người này có thể biết đến. Tất cả mọi người chỉ biết là một điểm, Chu Thiên Kiếm là Mạc Vấn Kiếm thần khí, hắn cũng là dựa vào kiện thần khí này dương danh tam giới. Hiện tại thế mà luân lạc tới muốn tại một đám tôi tớ trước mặt bản thân đã chứng minh. Ta mơ hồ có chút ấn tượng, năm đó... Ta thậm chí không có coi các ngươi là thành tôi tớ. Chỉ là một ít cây cối thôi. Hôm nay lại là lưu lạc đến tận đây. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút thổn thức. Cũng không nói nhảm, ngón tay một chỉ, Chu Thiên Kiếm bỗng nhiên rung động bắt đầu. mang bọc lấy trái tim, tiêu xạ mà ra, thẳng đến đế huyết thụ tộc trưởng mà đi. Đế huyết thụ tộc trưởng tinh thần lực giờ phút này ba động hư không đều tại rung động. Phương Bình lại là mặc kệ nó, chỉ đế nhạc, Chu Thiên Kiếm lần nữa hướng đế nhạc bay đi. Đúng vào lúc này, Kỳ Huyễn Vũ vồ một cái về phía Chu Thiên Kiếm cùng trái tim. Phương Bình thì là nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, Chu Thiên Kiếm đột nhiên bắn về phía Cơ Dao. Kỳ Huyễn Vũ nhíu mày, thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Cơ Dao trước mặt, lần nữa lấy tay chụp vào Chu Thiên Kiếm. Vào thời khắc này, đế huyết thụ tộc trưởng đột nhiên dài nhánh như roi, một roi quất hướng Kỳ Huyễn Vũ. Một bên, yêu kiếm khách cũng là kiếm khí ngút trời, đột nhiên thẳng hướng Kỳ Huyễn Vũ. Làm can, ngoặc kép, đế huyết thụ tộc trưởng giận tím mặt, tinh thần lực ba động một tiếng, cấp tốc nói, chủ nhân, đế huyết tuyệt sẽ không phản bội chủ nhân. Chủ nhân, ngài trở về, chấm ngoặc kép, giờ phút này, gốc cây này giống như có chút hoan hỉ, có chút nghẹt ngào, chủ nhân trở về, chủ nhân thật trở về. Chu Thiên Kiếm động, chẳng những động, còn theo Phương Bình tâm ý, ý tùy âm động, chỉ có Chu Thiên Kiếm chủ nhân mới có thể làm đến một bước này. Phương Bình thì là thật sâu thở dài một tiếng, không nói ra được cảm giác tang thương khái, nhìn về phía chúng nhân nói, không nên ép ta, các ngươi nếu là còn nhận ta làm chủ, vậy liền đem bọn hắn giết ra ngoài. Cơ Dao, Hoa Vũ, các ngươi cũng không cần bức ta sử dụng sau cùng thủ đoạn. Hiện tại giết Lực Vô Kỳ bọn hắn, chuyện lúc trước, ta có thể coi như không có phát sinh, ta đáp ứng sự tình, sẽ còn làm được. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình nhìn về phía Vương Hàm Nguyệt, khẽ thở dài, tin được ta, giữ Vương Nhã Băng lại, xem ở nàng năm đó cùng đầu sắt duyên phận bên trên, ta cứu nàng một mạng, bất quá giờ phút này ta cần yên tĩnh. Các ngươi cần giúp ta giải quyết những phiền toái này. Ngoặc kép, Vương Hàm Nguyệt ánh mắt biến ảo chập chờn. Vương Nhã Băng lắc đầu nói, ta không đổi tâm, chấm ngoặc kép, đổi tim, ngươi nghĩ nhiều lắm, ta tự có thủ đoạn của ta. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Vương Hàm Nguyệt, thản nhiên nói, một cơ hội cuối cùng. Vương Hàm Nguyệt, ngươi nếu là không muốn, vậy cũng có thể cưỡng đoạt. Ngoặc kép, Vương Hàm Nguyệt vùng vẫy một hồi, tiếp lấy không nói một lời, đột nhiên thẳng hướng Thường Sơn Khải. Thường Sơn Khải bạo nộ nói, các ngươi điên rồi, hắn nói hắn là ma đế các ngươi liền tin sao? Liền xem như hắn cũng là chư đế công địch, đáng chết, các ngươi điên rồi sao? Ngoặc kép, Phương Bình bất kể có phải hay không là Mạc Vấn Kiếm, vậy cũng là mọi người địch nhân. Hiện tại những người này, cư nhiên như thế điên cuồng, hướng bọn họ xuất thủ. Vương Hàm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quát khẽ nói, sư muội, ngươi chính là ở đây đợi. Phương Bình, sư muội yếu đang có chuyện, sư tôn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sư tôn đại nạn sắp đến, đã mất bất kỳ cố kỵ nào, chớ ép sư tôn cùng ngươi không chết không ngớt. Nếu là chữa khỏi sư muội, ta Long Biến Phạm Độ Thiên chắc chắn sẽ ghi lại nhân tình này. Ngoặc kép, dứt lời, mọi người đã hướng ra phía ngoài đánh tới. Triệu Hưng Võ bỗng nhiên cười một tiếng, không có quản những người kia, một đao bổ về phía một bộ đế thi, cười nói, cỗ này đế thi thuộc về ta. Ngoặc kép, dứt lời, trường đao dẫn dắt, mang theo đế thi cấp tốc hướng ra ngoài phóng đi. Yêu kiếm khách, đế huyết thụ tộc trưởng, đế nhạc cùng một gốc còn sống cửu phẩm đế huyết thụ, nhao nhao xuất thủ, bức bách đám người hướng ra ngoài chiến đi. Mà giờ khắc này, nơi đây chỉ còn lại có 5 cỗ đế thi, trong đó 3 cỗ tàn phá. Phương Bình một mực không động đậy, thẳng đến những người này nhao nhao chiến ra thế giới khác, lúc này mới cấp tốc truyền âm nói, Ngô sư huynh, đừng đấu, đi giữ vững cửa vào, bất kỳ người nào không cho phép vào đến. Ngoặc kép, Ngô Xuyên không nói một lời, cấp tốc phóng tới lối vào. Đế Thi bị mang đi một bộ, bọn hắn áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Lý lão đầu cùng Điền Mục, hai người miễn cưỡng có thể trèo chống một hồi. Phương Bình cũng không nhiều lời, cấp tốc trong đầu nói, Miêu huynh, được rồi, ngoặc kép, vậy các người nhanh lên hút nha. Trái tim không có, Đế Mộ liền muốn vỡ vụn, chấm ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép, Phương Bình cũng không nhiều lời. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Vương Kim Dương bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, trái tim bị Chu Thiên Kiếm chọc lấy một cái lỗ hổng lớn. Phương Bình trong lòng căng thẳng, Thương Miêu cũng nhanh chóng nói, không có chuyện gì, hắn là phục sinh, không phải hắn, trái tim nát, chỉ là có chút đau nhức, không phải, đau quá, meo ô, đau quá, ngoặc kép, Thương Miêu nói đều có chút không đành lòng, đau quá, suýt nữa quên mất việc này, cái này huyết hồng đỏ ra hỏa sẽ không đau chết à. Kia lừa đảo đáp ứng 100 triệu trả lại bản miêu sao? Nương theo lấy nó, toàn bộ dị không gian bên trong nháy mắt biến sền sệt. Một cỗ nồng đậm giống như hóa thành thực chất khí huyết chi lực. Đột nhiên theo tâm bẩn bên trên xông ra. Lão Vương, chúng ta mấy cái trước hút. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng. Cấp tốc phóng tới trái tim. Giờ phút này không lo được buồn nôn, đôi trái tim liền bắt đầu cuồng hút, làm kia cỗ khí huyết chi lực xông vào thể nội một khắc. Phương Bình đột nhiên cảm giác được chính mình như là khí cầu. Muốn bị no bạo, thật là đáng sợ, chất lượng quá cao, khí huyết chi lực nghiêm chỉnh mà nói, chất lượng kém xa phá diệt chi lực, có thể lúc này lại phảng phất cùng phá diệt chi lực tương đương. Không, có lẽ cao cấp hơn. Chất bên trên tăng lên. Phương Bình ánh mắt cũng thay đổi. Đây chính là lão Vương kiếp trước khí huyết chi lực sao? Đều nhanh đến. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa quát lên một tiếng lớn. Tinh thần lực dẫn dắt lão Vương mấy người trực tiếp tiến vào Hoàng Kim Phòng. Mà trái tim cũng bị hắn lồng vào Hoàng Kim Phòng. Cứ như vậy, lực lượng tiết ra ngoài sẽ càng nhỏ hơn. Lão Vương vừa mới tiến đến, khí huyết chi lực chủ động dung nhập trong cơ thể hắn. Một cái chớp mắt, lão Vương liền thành huyết nhân, bị kén máu bao khỏa. Tốc độ kia so Phương Bình đều nhanh. Tưởng Siêu, Tưởng Hạo hai người cũng bị che lên tiến đến. Tưởng Siêu vừa hít vào một hơi, liền hô to gọi nhỏ, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Quá dư giả, trái tim tiết ra ngoài năng lượng, cường đại đáng sợ, hết chương.